Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1063, Lục đạo quy khư bảo thạch canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Cho dù là nhiệt độ hướng cao địa hỏa lò luyện, cũng không nhất định liền có thể hòa tan huyết hoàng ô kim. Huyết hoàng ô kim không chỉ là trung phẩm thế giới kỳ vật. Quan trọng nó vẫn là hỏa thuộc tính bảo tài. Điểm nóng chảy tự nhiên muốn so ngang nhau phẩm giai tài liệu càng cao. Không chỉ có như thế, huyết hoàng ô kim trên mặt nổi vẫn là từ phượng hoàng huyết dịch. Ô kim dung hợp mà thành, nó điểm nóng chảy rất có thể so tử phủ kỳ chân cấp bảo tài càng cao. Địa hỏa lò luyện có một chỗ tốt, cái kia chính là chỉ cần có thể lượng sung túc, liền có thể một khắc không ngừng vận chuyển đi xuống. Vì thế Lý Trường Sinh đặc biệt mà chuẩn bị đại lượng tài liệu cùng yêu hạch. Càng làm cho quan miện ly hỏa loan, đại nhật hỏa nha các loại hỏa hệ yêu sủng tọa chấn mắt trận. Mặc dù như thế, một giờ đi qua, huyết hoàng ô kim không hề có động tĩnh gì. Không có bất kỳ cái gì hòa tan báo hiệu. Nhìn Lý Trường Sinh nhíu chặt mày lên, bắt đầu tự hỏi biện pháp. Biện pháp tự nhiên là có. Đơn giản cũng là đại giới lớn nhỏ vấn đề. Không biết gia trì dây chuyền có thể hay không gia trì địa hỏa lò luyện. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh tâm lý không khỏi hiện lên một cái kỳ quái ý nghĩ. Theo bình thường tới nói, địa hỏa lò luyện cũng không phải là bảo vật. Gia trì dây chuyền không cách nào gia trì mới đúng. Nhưng từ một phương diện khác tới nói, địa hỏa lò luyện lại được cho bảo vật, có được thực thể cùng cường đại uy năng. Dù là đây chỉ là tạm thời, Lý Trường Sinh nghĩ đến thì làm, gia trì dây chuyền trong nháy mắt bay ra, dưới khống chế của hắn, gia trì dây chuyền bắn ra một đạo quang hoa, rơi xuống đất hỏa dung lô phía trên. Sau một khắc, địa hỏa lò luyện kịch liệt chấn động lên, ngay sau đó nổi lên một cỗ càng thêm nóng rực nhiệt lưu. Nội bộ nhiệt độ sợ là so trước đó cao phía trên một cái cấp bậc. Hữu hiệu, Lý Trường Sinh không khỏi lộ ra nụ cười. Chỉ từ nhiệt độ nhìn lại, gia trì dây chuyền trọn vẹn nhường đất hỏa dung lô nhiệt độ tăng lên dòng dã gấp đôi. Cái này không có nghĩa là liền không có đại giới. Duy trì cấm trận yêu hạch cùng tài liệu tiêu hao tốc độ đồng dạng tăng lên gấp đôi. Không có cách, đây chính là cái gọi là định luật bảo toàn năng lượng. Cũng không thể trống rỗng xuất hiện nhiều như vậy năng lượng đi. Mặt khác, Lý Trường Sinh cũng phải không ngừng địa duy cầm gia trì dây chuyền. Lý Trường Sinh đứng ở một bên cẩn thận chờ đợi lên. Trong tay của hắn nắm một cái cực phẩm hồn tinh, trong miệng ngậm lấy tốt mười mấy viên cỡ quả nhãn đan dược. Quai hàm đều phồng lên, thỉnh thoảng nuốt thêm một viên tiếp theo, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục tinh thần lực. Cách đó không xa, Ninh Bích Chân nhiệm vụ thì là coi chừng lấy cấm trận. Ngẫu nhiên thêm vào một số tài liệu cùng yêu hạch, duy trì địa hỏa lò luyện vận chuyển, đợi đến nửa canh giờ sau đó, huyết hoàng ô kim cuối cùng xuất hiện hòa tan hiện tượng. Cái này khiến Lý Trường Sinh không khỏi thở dài một hơi. Chỉ là muốn triệt để hòa tan, sợ là phải bỏ ra không ít thời gian. Lý Trường Sinh kiên nhẫn chờ đợi, cái này chờ đợi dòng dã 3 ngày thời gian, thẳng đến 3 ngày sau đó. Huyết hoàng ô kim rốt cục hòa tan thành một bãi chất lỏng màu đỏ như máu. Hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, hòa tan huyết hoàng ô kim phát sinh dị biến. Một cái cực kỳ bỏ túi phượng hoàng hư ảnh hiện lên. Quan trọng con mắt của nó cực kỳ linh động, theo bản năng đánh giá tứ phương. Sau cùng kinh ngạc nhìn chăm chú lên quan miện ly hỏa loan. Quan miện ly hỏa loan nắm giữ hùng hồn cấp phượng hoàng huyết mạch. Cả hai tự nhiên tồn tại rất lớn liên quan. Phượng Hoàng tàn hồn, Lý Trường Sinh rõ ràng ngơ ngác một chút, chợt nhận ra đây là Phượng Hoàng linh hồn, chỉ bất quá cùng bình thường linh hồn khác biệt. Đầu này Phượng Hoàng linh hồn mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là bị gặm nát táo giống như. Nhiều nhất chỉ có thể coi là tàn hồn, cái này cùng Ninh Bích Chân Hỏa Long phần thiên bàn phong tồn lấy Hỏa Long tàn hồn nguyên lý một dạng. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh xác định huyết hoàng ô kim sinh ra điều kiện. Chỉ có Phượng Hoàng tàn hồn, phượng hoàng huyết dịch, ô kim, mới có thể đản sinh ra một khối huyết hoàng ô kim. Như thế điều kiện hà khắc, cũng khó trách huyết hoàng ô kim sẽ trở thành đứng đầu nhất hỏa hệ tài liệu. Bất quá, phượng hoàng tàn hồn chất lượng tuy cao, nhưng nếu như một mực bại lộ trong không khí, lâu dài đi xuống vẫn là sẽ tiêu tán. Phương pháp tốt nhất tựa như hỏa long phần thiên bàn một dạng. Đưa nó phong tồn tại đồ vật bên trong. Cái này chẳng trách tàn không tàn nhẫn. Tàn hồn cùng linh hồn có trên bản chất khác biệt. Linh hồn tồn tại chân linh, mà tàn hồn không có. Điều này đại biểu lấy phượng hoàng chân linh hoặc là đã biến thành cho bụi. Hoặc là đã đầu thai chuyển thế. Bây giờ cũng chỉ còn lại có tàn hồn. Nói đơn giản một chút. Tàn hồn không có có ý thức có thể nói, vẻn vẹn chỉ là tuần hoàn theo bản năng thôi. Phượng hoàng tàn hồn có chừng lấy hai cái công dụng. Một, phong tồn tại hỏa thuộc tính, vật bên trong, đề cao đồ vật uy năng. Hai, bị nắm giữ phượng hoàng huyết mạch yêu sủng hấp thu, thu hoạch được phượng hoàng nhất định truyền thừa. Tại hai loại lựa chọn bên trong, Lý Trường Sinh xu hướng tại cái trước. Nếu như đem phượng hoàng tàn hồn phong tồn tại mới luyện chế ngũ phượng bàn vương đỉnh bên trong, hoặc nhiều hoặc ít có thể đề cao nó phẩm chất, sách cao thành tựu tử phủ kỳ chân xác xuất thành công. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh còn đem Ninh Bích chân hỏa long phần thiên bàn thủ đi qua, trực tiếp ném vào địa hỏa lò luyện, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, hỏa long phần thiên bàn liền bị hoàn toàn hòa tan. Một đầu bỏ túi hỏa long tàn hồn hiện lên, cùng phượng hoàng tàn hồn đối mặt, giống, thu, long phượng cùng vang lên tiếng vang lên, truyền vang tứ phương, cũng may mắn cả hai đều đã mất đi chân linh, nếu không sợ là muốn tới một trận tranh chấp, long cùng phượng hoàng từng tranh đoạt qua dẫn đầu thế giới. Dù là sau cùng đều thất bại, nhưng cừu hận lại là kết, rất khó chung sống hòa bình. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu đầu nhập tài liệu khác, muốn luyện chế tử phủ kỳ chân cấp luyện khí đỉnh lô. Quang cái kia dài ba thước huyết hoàng ô kim lại thế nào đầy đủ? Tự nhiên muốn nhiều tăng thêm một số cao đẳng cấp tài liệu mới được. Một cái vượt qua dài 10 mét xích hỏa long lân thụ nhánh cây. Cái này có thể nói là xích hỏa long lân thụ chủ yếu nhất chi nhánh một trong. Tại chặn lại căn này thân cành về sau, xích hỏa long lân thụ khó tránh khỏi muốn hao phí một chút thời gian khôi phục. Bị chém thành hai nửa huyết sắc đèn lồng, đây là tượng vương thành đạo chi vật, kết quả tại lúc ấy bị một kiếm chém thành hai nửa. Nhưng nó chất liệu tự nhiên thuộc với thế giới kỳ vật cấp. Yêu đế cấp phần sơn viên hầu nanh vuốt, thì lấy phần sơn viên hầu thể tích, nanh vuốt thể tích tự nhiên không nhỏ. Trở thành thân đỉnh chủ yếu tài liệu. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn đau lòng lấy ra nguyên một đám ngọc chất bình gốm. Những thứ này bình gốm bên trong phong tồn lấy đủ loại hỏa hệ thần thú. Tam túc kim ô chu tước, phượng hoàng, trúc dung, tất phương, hỏa long, hỏa kỳ lân chờ một chút. Tổng cộng hơn 20 loại. Trong đó, tam túc kim ô chu tước cùng phượng hoàng tinh huyết là thứ tốt nhất. Chỉ có không đến nửa hộp dáng vẻ, nhiều nhất vẫn là lửa long tinh huyết, có chừng 4 hộp nhiều. Lý Trường Sinh tự nhiên là cực kỳ thịt đau, nhưng vì trở thành luyện khí tông sư, vì luyện chế tử phủ kỳ chân cấp luyện khí đỉnh lô. Những thứ này đầu nhập đều là đáng giá, chỉ một thoáng, theo nguyên một đám bình gốm bay ra từng đạo tơ máu. Lần lượt đầu nhập địa hỏa dung trong lò. Nguyên một đám hỏa hệ thần thú hư ảnh lần lượt hiện lên. Đợi đến tinh huyết cùng đã hóa thành trạng thái dịch tài liệu dung hợp. Cái này mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra một khối hình sáu cạnh bảo thạch. Đây là tới tự vị diện khác bảo vật, nguyên bản một mực thả trong góc tích cho. Nhưng khi lấy được Bách Thắng Vương truyền thừa về sau, Lý Trường Sinh phát hiện loại bảo vật này tư liệu. Lục đạo quy khư bảo thạch, thiên địa kỳ chân, ẩn chứa sáng tạo chi lực, có thể đem chúng nhiều tài liệu hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mức độ lớn nhất phát huy bọn chúng uy năng, cách chương.